Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 704, tin tức. Cầu vốt, tiếp theo, suy nghĩ một chút, còn có thể dùng tại chỗ nào? Tô Trần cười nói, đã nghĩ đến một cái có thể cần dùng đến địa phương. Nhưng vẫn là không đủ, như vậy nghịch thiên thiên đạo. Khẳng định trên nhiều khía cạnh đều dùng tới nghĩ lui, còn là thúc nhất có hy vọng. Gần nửa ngày về sau, Tô Trần hít sâu một hơi, tỉ như, ta có thể tại chính mình thương huyền giới bên trong bồi dưỡng dược thảo. Ta hiện tại có thể làm được cục bộ gấp 1000 lần thời gian gia tốc. Đối với bồi dưỡng dược thảo tới nói, đủ, đúng. Tô Trần lĩnh ngộ một cái thời gian thiên đạo gia long. Có thể để cục bộ thời gian gia tốc gấp 1000 lần. Gấp 1000 lần thoạt nhìn là cái phi thường khoa trương chữ số. Có thể trên thực tế rất gân gà. Bởi vì cùng người giao chiến quá trình rất nhanh. Có đôi khi mấy hơi thở liền hoàn thành. Tính một khoản, người đem mấy hơi thở gia tốc gấp 1000 lần. Cũng chính là mấy ngàn cái hô hấp. Tính toán ra, bao nhiêu giờ mà thôi, ngươi để một cái người tu võ mấy hơi thở ở giữa già mấy giờ. Coi là cái gì, có thể tạo được bất cứ tác dụng gì sao? Đến rồi Tô Trần loại này cấp bậc người tu võ, thọ nguyên chí ít đều có 100 vạn năm, mấy giờ đơn giản vô cùng đáng thương. Chớ đừng nói chi là, đối phương lại làm sao có thể thành thật thật chờ ở trong phạm vi nhất định. Không nhúc nhích chờ đợi ngươi cho hắn gia tốc thời gian. Nghĩ muốn tác dụng thời gian mấy hơi thở gia tốc, khả năng đều là vọng tưởng. Cho nên, nếu như muốn đem thời gian gia tốc năng lực trực tiếp dùng cho chiến đấu, làm sao cũng phải gia tốc biên độ lấy ức chữ đầu cất bước. Đến lúc đó, đột nhiên phát huy thời gian gia tốc năng lực, một cái chớp mắt liền gọt sạch đối phương 10 vạn tuổi thọ mệnh. Kia mới có uy lực cùng lực chấn nhiếp, nhưng cũng không phải nói Tô Trần trước mắt cục bộ gấp 1000 lần thời gian gia tốc năng lực. Liền một chút tác dụng không có, khôi phục thương thế mang tới nghịch thiên hiệu quả không nói. Vẻn vẹn bồi dưỡng dược thảo bên trên, cũng là có thể mong đợi. Dù sao, thời gian gia tốc có thể một mực tác dụng tại thương huyền giới bên trong. Ngày kế tương đương 1000 ngày, cũng chính là 3-4 năm, ta có thể chuyên môn tìm một chút hy hữu, chân quý dược thảo cỏ mầm tiến hành bồi dưỡng. Tô Trần ánh mắt lấp lóe, như có một loại tên là hồi linh thảo, dược thảo. Loại dược thảo này vô cùng yếu ớt, cần đặc biệt thổ nhưỡng, đặc biệt trình độ, đặc biệt nhiệt độ vân vân mới có thể trưởng thành. Hơi có chút hoàn cảnh biến động, liền sẽ trực tiếp khô héo. Nguyên nhân chính là đây. Toàn bộ thần võ đại lục các đại trong dãy núi, đều không có vài cọng hồi linh thảo, có thể dài đến 15 năm tuổi. Trên thị trường, hồi linh thảo, đại bộ phận đều là 1 năm. 2 năm 5 tuổi, trên thực tế, liền xem như 1 năm 2 năm 5 tuổi hồi linh thảo. Cũng vô cùng đắt đỏ. Cơ bản cần 10 cái 8 cái hắc huyền thạch mới có thể mua một gốc. Dù sao, hồi linh thảo chính là luyện chế cao đẳng hồi khí đan không thể thiếu dược thảo. Hồi khí đan đối với người tu võ tới nói quá trọng yếu. Có thể nói, 100 cái người tu võ bên trong, 100 cái đều có được hồi khí đan. Đương nhiên, bọn hắn khả năng đại đa số có đều là cấp thấp hồi khí đan. Có thể cao đẳng hồi khí đan cũng không thiếu người mua. Như Hoàn Thất, nhất phẩm thế lực tông môn đại tông môn, mỗi năm còn lớn hơn đại lượng mua sắm. Hồi khí đan, mặc kệ là cao đẳng còn là cấp thấp, tại thần võ đại lục đều thuộc về không thiếu thị trường tồn tại. Cho nên, hồi khí đan giá cả mỗi năm đều tại kéo lên. Ngày tiếp theo hồi linh thảo giá cả cũng là một mực chỉ chướng không ngã. Cơ bản có thể so với trên địa cầu hoa hạ giá phòng. Quay lại đi mua mấy trăm gốc hồi linh thảo hoa non. chỉ cần bồi dưỡng một ngày, như vậy, chính là 1.000 ngày, cũng chính là 3 năm 5 tuổi. Bồi dưỡng 10 ngày, đó chính là 30 năm 5 tuổi. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, kích động, cũng tham lam, tính như vậy đến, có gấp 1.000 lần cục bộ thời gian gia tốc năng lực. Từ nay về sau, huyền thạch với hắn mà nói chính là một con số. Nếu có đầy đủ hắc huyền thạch, ta ngược lại thật ra có thể đi những cái kia phòng đấu giá mua một chút bảo bối. Tô Trần liếm môi một cái, có đầy đủ nhiều bảo bối. Đối với thực lực bản thân tới nói, đó cũng là một loại tăng trưởng a. Tỷ như, nếu như ngươi thật tài đại khí thô tới trình độ nhất định, ngươi có được 1 vạn chuôi thần khí, coi như gặp Lệ Phinh loại này cấp bậc cường giả khủng bố. Ngươi chiến không được nàng, nhưng ngươi có thể thời thời khắc khắc thúc đẩy thần khí tự bảo a. Người tu võ có thể tự bảo, càng là cường đại người tu võ tự bảo đứng lên, uy lực càng lớn, binh khí cũng có thể bạo phát. Thần khí cấp bậc binh khí nếu là phát nổ, uy lực của nó cũng là vô cùng kinh khủng. Hắc hắc, về sau, xem ra ngoại trừ bất tử chi thân dọa người, còn nhiều hơn cái thổ hào tính chất dọa người. Tô Trần có chút đắc ý cười một tiếng. Cửu U, ta có chút đã đợi không kịp. Ta trước vụng trộm đi một chuyến hoàng thành đi. Ta muốn bồi dưỡng dược thảo. Được, đi một chuyến đi. Vừa vặn hỏi thăm một chút tin tức. Đều đã 10 ngày trôi qua. Huyền Phong hoàng thành, hoàng cung, thất công chúa phủ đệ. Thất công chúa đang ngồi ở bệ cửa sổ trước. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Trong đôi mắt đẹp còn có chút nước mắt. Nàng ngay tại thất thần, 10 ngày, Tô Trần đã mất tích 10 ngày, nàng đi tìm phụ hoàng mấy lội, tìm hiểu Tô Trần tin tức, chỉ biết là ngày đó, Lệ Phinh truy sát Tô Trần, tiến vào Thương Mang Sơn, cái khác tin tức cũng không biết, Tô Trần còn sống không? Lệ Phinh là khung cực cảnh a, khung cực cảnh đến cùng khủng bố đến mức nào? Thất công chúa không biết. Nhưng, phụ hoàng cùng mẫu phi biết, phụ hoàng cùng mẫu phi đều nói, Tô Trần cơ bản không có còn sống khả năng, mà ngày đó, Lệ Phinh ra tay với Tô Trần thời điểm, nàng cũng nhìn thấy, Tô Trần là một chút xíu hoàn thủ lực lượng đều không có. Chẳng lẽ, Tô ca ca thật đã, thất công chúa này 10 ngày đến, cơ hồ là lấy nước mắt rửa mặt, 10 ngày. Nàng đều không có ra bản thân gian phòng. Lòng của nàng vẫn luôn tại quặn đau quặn đau. Công chúa, đột nhiên, thất công chúa trong lỗ tai truyền đến một thanh âm. Là Hoắc lão, Hoắc lão, thế nào? Thất công chúa thoáng cái đứng lên đến. Không chịu nổi nàng năn nỉ. Hoắc lão mấy ngày trước đây liền rời đi nàng bên người. Ra ngoài tìm hiểu tin tức. Làm tạo hóa cảnh 9 tầng lão quái vật. Hoắc lão đi tìm hiểu tin tức tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Có thể dựa ớt. Hiện tại, Hoắc lão rốt cục trở về. Công chúa, ngươi xác định ngươi muốn nghe. Hoắc lão âm thanh rất ngưng trọng. Thất công chúa sắc mặt thoáng cái liền không có một tia huyết sắc. Nghe được Hoắc lão cảnh cáo, nàng liền có 7 phần xác định. Ngươi, ngươi nói. Thất công chúa gắt gao cắn môi, cố nén nước mắt của mình không lưu lại. Thông qua ta nhiều mặt tìm hiểu, 10 ngày trước, Lệ Phinh trở lại Nam Ếch cố đô Lệ ra. Có người nhìn thấy, nàng là từ Thương Mang Sơn đi ra. Hoắc lão biết nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng, nàng còn là nói ra. Nước mắt thoáng cái liền ào ào chảy xuôi xuống tới. Thất công chúa cơ hồ hôn mê. Nàng không phải người ngu, đã Lệ Phinh còn sống, như vậy, Tô ca ca còn sống khả năng liền không lớn, nàng lúc đầu mong đợi là Tô Trần sáng tạo kỳ tích. Phản sát Lệ Phinh, nếu như Lệ Phinh một mực chưa có trở về Nam Ếch cố đô Lệ ra. Như vậy, ai chết tất thì sống còn chưa nhất định, hiện tại, Lệ Phinh còn sống về Lệ ra, kia Tô Trần.